Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1290, Ngân Cương Thánh Thể. Bị treo lên đánh thánh tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trong đó một tòa đấu trên chiến đài. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cùng Ngân Mâu đạo tổ lên đài. Càng ngày càng nhiều nửa bước vực tổ đến. Trong đó không thiếu rất nhiều quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Dù sao cái này thế nhưng là hai vị vạn vật cảnh trên bảng danh sách cường giả giao thủ. Tuy nói Ngân Mâu đạo tổ bị dồn xuống vạn vật cảnh bảng danh sách, nhưng phần lớn người vẫn là tán thành thực lực của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên đối với hai vị vạn vật cảnh bảng danh sách cường giả giao thủ luận bàn, bọn hắn tự nhiên rất có hứng thú. Thậm chí có chút nửa bước vực tổ tự mình còn mở ra đánh cược. Rất nhiều người cũng đặt cược Ngân Mâu đạo tổ thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Ngân Mâu đạo tổ dù sao cũng là chân chính thiên tài. Lại là thánh địa thánh tử. Đã hồi lâu không đến chiến giới tháp. Thực lực so trước đây khẳng định cường đại không ít. Cho nên, vạn vật cảnh bảng danh sách thứ 1000 tên không nhất định chính là hắn thực lực chân chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên đâu, chẳng có gì ghê gớm chiến tích. Chỉ là đánh bại một chút đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ thôi. Liền một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cũng không có đã đánh bại. Mà lại, Diệp Thiên lại là đến từ nhỏ địa phương. Khẳng định không có gì cường đại truyền thừa cùng át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Có lẽ là may mắn tiến nhập vạn vật cảnh bảng danh sách. Tại xếp hạng phương diện, bảng danh sách không nhất định chuẩn xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn hắn cũng không quá xem trọng Diệp Thiên. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vào sân, Ngân Mâu đạo tổ liền thi triển một môn hiếm thấy linh hồn cấm kỵ đạo thuật. Cái gặp Ngân Mâu đạo tổ hai con ngươi hào quang màu xám lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thế giới linh hồn giáng lâm. Trong nháy mắt chấn áp Diệp Thiên linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như là bình thường vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Vẻn vẹn một chiêu này liền trực tiếp chấn vỡ đối phương linh hồn. Cho nên liền xem như sức chiến đấu tương đối nghịch thiên. Nhưng linh hồn không cường đại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng sẽ thua ở Ngân Mâu đạo tổ trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, Diệp Thiên chính là cực đạo truyền thừa. Vô luận là nhục thân. Linh hồn hay là sức mạnh cấm kỵ cũng đi tới cực đạo cấp độ. Cực đạo đại biểu cho cực hạn. Cho nên linh hồn của hắn cũng vô cùng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói Diệp Thiên cực hạn tại truyền thừa tri thức nguyên nhân. Cũng không có sáng tạo ra linh hồn loại cấm kỵ đạo thuật. Cũng không đại biểu Diệp Thiên liền ngăn không được một chiêu này. Oanh! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên khí thế bộc phát. Cầm trong tay thí thiên mâu một kích đánh về phía cái này một thế giới linh hồn. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng xé rách thế giới linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thế giới linh hồn cùng Diệp Thiên linh hồn va chạm. Không có trong nháy mắt xé rách Diệp Thiên linh hồn. Ngược lại bị Diệp Thiên lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách thế giới linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Diệp Thiên lại xuất thủ. Phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấm kỵ đạo thuật ám ảnh thứ thi triển. Thổi phù một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhìn cự ly một kích trực tiếp quán xuyên Ngân Mâu đạo tổ nhục thân. Trực tiếp đả thương nặng hắn nhục thân. Có thể hắn không có giống cái khác vạn vật cảnh nửa bước vực tổ đồng dạng trực tiếp vẫn lạc. mà là vẫn còn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, có chút ý tứ. Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng một chiêu này đủ để đánh chết Hướng Lôi Kiếp cung chủ dạng này quy nhất cảnh. Nhưng không có giết chết Ngân Mâu Đạo Tổ. Không thể không nói, Ngân Mâu Đạo Tổ mặc dù chỉ là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, nhưng thực lực lại so Lôi Kiếp cung chủ còn muốn cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hổ là Hắc Ám Cấm Vực một phương thánh địa thánh chủ. Một thân thực lực lại còn tại Lôi Kiếp cung chủ phía trên. Sợ là đủ để cùng Long Ảnh cung chủ dạng này quy nhất cảnh nửa bước vực tổ so sánh. Thậm chí tại một số phương diện còn muốn hơn cường đại một điểm. Diệp Thiên dự đoán nói. Tốt cường đại công kích. Thật quỷ dị công kích. Vậy mà không có biện pháp trốn tránh. Trực tiếp liền bị chính xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Mâu Đạo Tổ vô cùng ngưng trọng. Nếu như là tại ngoại giới, có thể sử dụng một ít bảo mệnh chi vật. Lấy địa vị của hắn dùng những cái kia bảo mệnh chi vật. Cho dù thực lực không bằng Diệp Thiên, hao tổn đều đủ để mài chết Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tại chiến giới tháp lại không được. Ngoại trừ sử dụng một cái chủ công binh khí bên ngoài, những vũ khí khác cùng bí bảo cũng không thể sử dụng. Bằng không mà nói, vừa rồi một kích kia căn bản trọng thương không được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định phải sử dụng thánh thể. Ngân Mâu Đạo Tổ thầm nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm. Ngân sắc quang mang theo Ngân Mâu Đạo Tổ trên thân bạo phát ra. Phảng phất có một bộ ngân sắc chiến giáp hoàn toàn bao lấy hắn. Nhìn kỹ, lại phát hiện hắn toàn thân trên dưới đều là vảy màu bạc. Nhìn qua vô cùng hoa lệ cùng uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân cương thánh thể. Trời ạ, là ngân cương thánh thể. Không nghĩ tới Ngân Mâu Đạo Tổ vậy mà đã luyện thành ngân cương thánh thể. Cái này thế nhưng là Hắc Ám Thánh Vực xếp tại trước 3.000 hàng ngũ cường đại thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói ngân cương thánh thể dạng này thánh thể rất khó ngưng tụ. Quá trình 10 phần nguy hiểm. Một khi thất bại cũng rất dễ dàng trọng thương thậm chí vẫn lạc. Nhất định phải phục dụng ngân cương thánh quả cái này một thánh vật. Mới có thể nhẹ nhõm ngưng tụ thành công. Xem ra, Ngân Mâu Đạo Tổ là thu được ngân cương thánh quả cái này một thánh vật. Liền không biết là chính hắn lấy được. Hay là hắn phía sau Đãng Hải Thánh Địa thu hoạch được. Không cần đoán đo. Là Đãng Hải Thánh Địa lấy được ngân cương thánh quả. Nghe nói tại Hắc Ám Cấm Vực nơi nào đó, Đãng Hải Thánh Địa vì ngân cương thánh quả cái này một thánh vật, cùng không ít thế lực chém giết, thậm chí cùng cấm kỵ sinh vật nhất tộc bạo phát. Cuối cùng Đãng Hải Thánh Địa vẫn lạc hơn 10 vị vực tổ. Trong đó bao quát một vị đỉnh tiêm vực tổ, lúc này mới cướp đoạt đến ngân cương thánh quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Mâu Đạo Tổ thật sự là vận khí tốt. Vừa lúc ở vào bị đại lực coi trọng bồi dưỡng giai đoạn. Một khi hắn trở thành vực tổ, liền không có biện pháp ngưng tụ thánh thể. Liền không có biện pháp thu hoạch được ngân cương thánh quả. Ngân Mâu Đạo Tổ ngưng tụ ra ngân cương thánh thể. Chỉ sợ thực lực đã đủ để đứng hàng vạn vật cảnh bảng danh sách top 500 đi. Trách không được hắn tức giận như thế đâu. Tự mình có thực lực như vậy. Lại bị đá ra bảng danh sách. Ai không phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên này vạn vật đạo tổ muốn thảm. Ngân cương thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy trừ mình ra cái thứ hai có được thánh thể người. Có lẽ những người khác cũng có thánh thể, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không biết rõ. Môn này thánh thể không tệ. Bất quá kém xa ta thánh thể. Không biết rõ ta hỗn nguyên thánh thể tại hắc ám thánh vực tính toán như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thầm nghĩ. Đi chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Mâu đạo tổ giết tới đây. Mà Diệp Thiên vẫn không có vận dụng hỗn nguyên thánh thể. Cũng không có sử dụng cực đạo chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cái khác thực lực lại có thể bại lộ. Ám ảnh thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc ám cực đạo mâu. Diệp Thiên bạo phát thực lực. Cho thấy đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh. Ngân Mâu đạo tổ trực tiếp bị đánh bay. Ngân cương thánh thể cũng bắt đầu rạn nứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chênh lệch của song phương có chút lớn. Hắn hoàn toàn bị Diệp Thiên treo lên đánh. Rầm rầm rầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không ngừng xuất thủ. Không đồng nhất một lát thời gian. Liền đem Ngân Mâu đạo tổ đánh nhục thân rạn nứt. Răng rắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Mâu đạo tổ ngân cương thánh thể bị đánh vỡ. Đón lấy, Diệp Thiên lại một kích xuyên qua mà đi. Trực tiếp đánh nổ Ngân Mâu đạo tổ nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đấu chiến đài trực tiếp phán định Ngân Mâu đạo tổ lạc bại. Diệp Thiên chiến thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.